Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2235. Chương 2235. Như thế nào mở miệng? Bạch Vũ Chiết một mặt vô tội, hắn cũng không dám mạnh miệng. Vật kia làm thành dây chuyền, đối với Lâm Hinh Vân đến nói, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút chỗ tốt, nhưng so với tu bổ thần khí, điểm kia chỗ tốt cũng liền thật có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Vũ Chiết trong lúc nhất thời không thể nào phản bác. Cần phải để hắn nghe Ngưu Ma Thánh Giả đi Lâm Hinh Vân nơi đó đem Ngọc Linh Thần Tủy muốn trở về. Hắn lại cảm thấy không mở miệng được, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi lấy tới tu bổ thần khí a. Chẳng lẽ ngươi không muốn để sinh linh chiến giáp sớm một chút khôi phục lại sao? Lại nói, Lâm cô nương hiểu rõ đại nghĩa như thế người, chẳng lẽ còn sẽ cho ngươi khó coi sao? Ngưu Ma Thánh Giả trừng mắt một đôi mắt trâu, lần nữa thúc giục nói, một kiện hoàn chỉnh thần khí cùng một kiện không trọn vẹn thần khí lớn bao nhiêu khác nhau ngươi hiểu không? Một kiện hoàn chỉnh thần khí sẽ tại lão phu trong tay. Đối với ngươi mà nói kia ý nghĩa hoàn toàn không giống. Thực lực cũng sẽ đề thăng một mảng lớn a. Ngưu Ma Thánh Giả nói, đã nói lộ ra miệng. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết cũng có thể trải nghiệm hắn cái tâm tình này. Và lại nói, chuyện này chân chính người được lợi là chính hắn. Kỳ thật, Bạch Vũ Chiết muốn để Lâm Hinh Vân chủ động đem Ngọc Linh Thần Tủy đưa cho chính mình cũng rất đơn giản, chỉ cần cùng 18 huyết vệ bọn hắn thông báo một tiếng, để bọn hắn tới ăn bữa cơm cái gì. Nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nói lên chuyện này, Lâm Hinh Vân cũng tuyệt đối sẽ đem đồ vật cho mình. Có thể Bạch Vũ Chiết cảm thấy dạng này càng không tốt. Cùng người thân cận nhất của mình chơi trò hề này, vậy thì càng thêm đối lý. Tại Ngưu Ma Thánh Giả một trận gào thét phía dưới, Bạch Vũ Chiết rốt cục thỏa hiệp, kiên trì hướng phủ đệ của mình đi. Trên đường đi đều ở nghĩ đến cùng làm như thế nào mở miệng mới tốt. Cũng không phải hắn sợ Lâm Hinh Vân sợ đến mức độ này. Hắn là cảm thấy mình đưa ra ngoài tín vật đính ước lại phải về đến. Cái này thực sự có chút khó mà mở miệng. Bất chi bất giác liền đã đến cửa nhà mình. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người tại trong đình viện uống trà. Hoặc là nói là nấu nước chuẩn bị uống trà. Nước là Thất Thải Thánh Tuyền. Lá trà là Long Giác lá trà. Đoán chừng Mê Xuyên Đại Lục thêm Thiên Ma Đại Lục, có thể quát loại trà này người cũng không có mấy cái. Mà lại tất cả đều tập trung ở Bạch Vũ Chiết bên người. Cho nên, khoảng thời gian này người đứng bên cạnh hắn tiến bộ đều thật nhanh. Thậm chí ngay cả Gia Cát Phi Vân loại này cường giả đỉnh cao đều có thể có tăng lên. Chỉ bất quá, cái này Thất Thải Thánh Tuyền muốn đốt lên, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thực tế là không có cái này bản lĩnh. Hai nữ một cái thuần âm huyết mạch, một cái thuộc tính hàn băng, dày vò cả buổi, kia một điểm Thất Thải Thánh Tuyền ngay cả nhiệt khí đều không có bốc lên. Đoán chừng ngay cả nước ấm cũng còn không tính là. Vũ Chiết, ngươi trở về a, có thời gian hay không giúp chúng ta hai đốt một chút nước? Vừa nhìn thấy Bạch Vũ Chiết xuất hiện, Lâm Hinh Vân lập tức vừa cười vừa nói, các nàng trước kia đều không có thử nghiệm đốt qua cái này nước. Bạch Vũ Chiết cũng đã không có nhắc nhở cho các nàng, cho nên hôm nay các nàng liền nháo cái ô long, chỉ dùng bình thường củi lửa đến đốt, làm sao có thể đốt mở. Hôm nay làm sao có hào hứng uống trà rồi. Bạch Vũ Chiết lập tức ổn định một chút tâm tình của mình, đi qua ngồi tại các nàng bên người. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cao tu vi, về sau cũng tốt có thể giúp đỡ ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết gọn gàng dứt khoát nói, cảnh giới của các nàng đều cao hơn Bạch Vũ Chiết. Độc Cô Ngạo Tuyết đều đã tam trọng thiên, Lâm Hinh Vân càng là đã ngũ trọng thiên, nhưng là bàn về sức chiến đấu, các nàng lại so Bạch Vũ Triết phải kém không ít. Bằng không, coi bọn nàng tính cách, loại này thiên tài địa bảo cũng sẽ không tùy tiện liền lấy ra đến nhấm nháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN